Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2522, không thể nào quản lên. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trên trăm ức thủy ngưu tộc cùng hà mã tộc chiến sĩ. Tổng cộng hơn 20 tỷ đại quân không tổ mà ra. Tiến quân long tộc biển cạn, đối mặt yêu tộc xâm lấn. Long tộc tự nhiên là tấc đất không cho. Hà mã cùng thủy ngưu vốn liền trường kỳ sinh hoạt tại trong nước, bởi vậy là phi thường am hiểu thủy chiến. Tại biển cạn, hai cái này đại chủng tộc chiến lực là mảy may không hàng. Bởi vậy, mặc dù một đối một tình huống dưới, vô luận là thủy ngưu tộc vẫn là hà mã tộc đều hoàn toàn không phải long tộc đối thủ. Thế nhưng là một trận chiến phía dưới, chiến tổn so lại đồng dạng đạt đến 3-1. Không có tổn thất ba đầu hà mã tộc cùng thủy ngưu tộc chiến sĩ, liền có thể đổi đi một đầu long tộc binh lính tính mệnh. Theo lấy số lớn long tộc chết trận, bọn họ thi thể cùng huyết nhục toàn bộ bị trở ra ngoài, giao cho khắc hình rồng, long thú cùng long ưng quân đoàn thôn phệ, điên cuồng cắn nuốt long tộc huyết nhục. Cái kia các 3.000 vạn, tổng cộng 9.000 vạn khắc hình rồng, long thú cùng long ưng trên người thiên địch uy áp càng ngày càng cường hoành. Dựa theo yêu tộc tam đại yêu hoàng kế hoạch, một khi loại này thiên địch uy áp lớn đến hơn 100 lần thời điểm, như vậy cái này 9.000 vạn khắc hình rồng, long thú cùng long ưng liền sẽ thẳng vào biển sâu, chinh phạt tứ hải long cung, triệt để hủy diệt long tộc. Mặc dù biển sâu sẽ giảm xuống yêu tộc gấp 100 lần chiến lực, thế nhưng là có thiên địch uy áp, long tộc cũng đồng dạng sẽ bị giảm xuống gấp 100 lần chiến lực. Mà chỉ riêng đại quân số lượng mà nói, yêu tộc vĩnh viễn là chiếm thượng phong. Kịch liệt chinh chiến cùng chém giết, từ mở ra một khắc kia, liền cũng không còn dừng lại. Biển cạn trên không, một đạo xanh đen cửu long liễn lặng lẽ lướt qua. Cửu long liễn, tiểu băng hoàng trong tay vuốt vuốt viên kia thận long tổ châu. Đem chiến trường không, cái kia đến ức vạn tính tử hồn, thu sạch vào thận long tổ châu. Cùng một thời gian, cái kia 9 đầu người kéo xe hắc long, cũng không có nhàn rỗi. Không ngừng đem chết trận long tộc, cùng yêu tộc chiến tướng tinh huyết, nhiếp thủ tới. Quán chú tiến vào cửu long liễn phía trên khảm nạm, viên kia kim loại châu. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân chính đang bế quan luyện đan, không có việc gì phía dưới. 9 đầu hắc long cùng tiểu băng hoàng liền bị Sở Hành Vân đuổi đi ra. Trong đó, 9 đầu hắc long tiếp tục phụ trách thu thập những cái kia ẩn chứa hỏa hệ pháp tắc tinh huyết, lấy cung cấp thôn phệ chi hỏa thôn phệ ẩn chứa trong đó hỏa hệ pháp tắc. Mà tiểu băng hoàng cũng không thể nhàn rỗi. Chiến trường không, cái kia đến ức vạn tính tử hồn đều có thể hấp thu vào thận long tổ châu, dùng để ngưng tụ chân thực huyễn tượng. Dạng này đại chiến, ức vạn năm đều không gặp được một lần. Bởi vậy, Sở Hành Vân là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Để cho tiện thu thập tinh huyết cùng tử hồn, Sở Hành Vân đem cửu long liễn một lần nữa luyện chế ra một lần. Ở nguyên bản trên cơ sở, Sở Hành Vân vì cửu long liễn tăng thêm rất nhiều hư không pháp trận. Bởi vậy, mặc dù giờ này khắc này, cửu long liễn tự chiến trường không một đường lướt qua, nhưng là trên thực tế, cửu long liễn nhà không gian lại là chính phản không gian ở giữa tường kép. Trừ phi thân ở đạo này tường kép, bằng không mà nói, bất luận kẻ nào đều nhìn không thấy cái này cửu long liễn. Bởi vậy, một đường du đãng ở giữa, nhìn như xuyên toa cùng chiến trường, xuyên toa cùng núi đao biển lửa, thế nhưng là trên thực tế, cửu long liễn nhà vị trí lại là tuyệt đối an toàn. Đối với trận này chiến đấu, Sở Hành Vân nhưng thật ra là biết đến. Bất quá, lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không có dự định nhúng tay. Không phải hắn không nhìn bản thân đối tổ long cam kết, mà là hắn biết rõ, một trận chiến này là xu thế tất thành. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như Sở Hành Vân nghĩ nhảy đi ra nhúng tay, thế nhưng là muốn làm sao nhúng tay đây? Tứ Hải Long Vương đều tại, lấy Sở Hành Vân bây giờ thân phận cùng địa vị, căn bản vẫn chỉ là hài tử mà thôi. Long tộc còn không có đến phiên hắn định đoạt. Bởi vậy, không phải Sở Hành Vân không muốn quản, mà là cho dù muốn quản, cũng căn bản không thể nào quản lên. Long tộc là Tứ Hải Long Vương Long tộc. Trước mắt Sở Hành Vân, ở Long tộc bên trong mặc dù có rất cao thân phận cùng địa vị, nhưng là nói đến quyền lợi, nhất là quân sự quyền hành, hắn lại một chút đều không có. Bởi vậy, Sở Hành Vân hiện tại duy nhất có thể làm, liền là không ngừng tu luyện, tăng cường bản thân tu vi, làm sẽ có một ngày, hắn rốt cục có thể bàn tay Long tộc quyền to thời điểm, mới là chân chính cần hắn xuất lực thời điểm, lại không đề cập tới yêu tộc cùng Long tộc đại chiến. Một bên khác, Sở Hành Vân ẩn cư sơn cốc bên trong, một chùm mát lạnh hương khí tràn đầy toàn bộ sơn cốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo hòa hợp đan hương tung bay chỗ bên trong sơn cốc, hoa thảo thụ mộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Cùng một thời gian, bên trong sơn cốc sơn động, Sở Hành Vân hưng phấn trống không xuất hiện lấy ba mai bạch oánh óng ánh đan dược, biểu tình trên mặt kích động đến tột đỉnh. Viên này đan dược tiêu hao Sở Hành Vân 3000 khỏa ức năm linh dược. Mặc dù đơn khỏa linh dược còn kém rất xa Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, nhưng khi 3000 khỏa linh dược chung vào một chỗ thời điểm, hắn cường đại dược lực lại gấp mấy lần, thậm chí là mười mấy lần cùng Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo. Loại này đan dược ẩn chứa bách thảo tinh hoa, tên là Thiên Nguyên Bách Thảo Đan. Một khi phục dụng, có thể tăng cường 3000 vạn năm tu vi. Mà cái này hoàn toàn là Sở Hành Vân hiện tại cần có nhất. Không có đầy đủ tu vi, cho dù Sở Hành Vân tiếp trưởng Long tộc, chỉ sợ cũng không có thực lực xuất lĩnh Long tộc phục hưng. Một khi phục dụng viên này Thiên Nguyên Bách Thảo Đan, mặc dù tăng lên tu vi, cũng không thể mang ra thí luyện mộng cảnh. Nhưng là Sở Hành Vân dù sao đối tổ Long làm ra cam kết, muốn bảo trụ Long tộc. Bởi vậy, coi như không thể mang ra thí luyện mộng cảnh, Sở Hành Vân cũng mảy may đều không thất vọng. Dù sao, từ tổ Long nơi đó, hắn cũng đã chiếm được đầy đủ chỗ tốt rồi. Làm người không thể quá tham. Bẹp, bẹp, hưng phấn ở giữa, Sở Hành Vân chính dự định bắt đầu bế quan, phục dụng viên này Thiên Nguyên Bách Thảo Đan thời điểm, một trận quái dị tiếng vang từ bên cạnh truyền tới. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một khối màu sắc như ngọc thân mềm sinh vật từ dưới mặt đất chui ra. Xoạch, rốt cục ra sức chui ra bùn đất. Sau đó, cái kia trắng nõn như ngọc thân mềm sinh vật bắn ra hướng Sở Hành Vân nhảy tới. Nhìn xem cái kia trắng xóa mềm nhũn tiểu gia hỏa, Sở Hành Vân đầu óc mơ hồ. Đây là thứ gì? Nó là làm sao xuất hiện ở nơi này? Phải biết, cái này mật thất, Sở Hành Vân thế nhưng là bày ra hư không đại trận. Người bình thường là vô luận như thế nào cũng vào không được, thế nhưng là cái này tiểu gia hỏa lại mặc danh kỳ diệu, liền chui tiến đến. Mà ở nó đi ra trước đó, dĩ nhiên hoàn mỹ lừa gạt được Sở Hành Vân tất cả cảm giác. Nhíu mày, Sở Hành Vân cẩn thận hướng đoàn kia thân mềm sinh vật đưa cho một đạo ý niệm gợn sóng. Cảm giác được Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia thân mềm sinh vật tung tăng nhảy lên, sau đó phản tiễn trở về một đạo ý niệm gợn sóng. Thông qua không ngừng ý niệm giao lưu, Sở Hành Vân rốt cục đã biết cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc là cái gì. Cái này đoàn thân mềm sinh vật tên là Nhục Linh Chi, lại tên Thái Tuế. Nhục Linh Chi, không độc, bổ trung, ích tinh khí, tăng trí tuệ, trị trong lồng ngực kết, lâu phục khinh thân không già không sai. Đây là một cái cũng đã sinh ra linh tính Nhục Linh Chi. Cũng chính là tục ngữ nói Thái Tuế. Hai mắt sáng lên nhìn xem cái này Nhục Linh Chi, Sở Hành Vân nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhục Linh Chi là cao cấp nhất thiên địa linh dược, chỉ riêng phẩm cấp mà nói, thậm chí còn tại Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo phía trên. Nhục Linh Chi đặc điểm lớn nhất liền là tái sinh, tùy ý đối kỳ tiến hành cắt đứt, rất nhanh liền có thể tái sinh. Để cho Sở Hành Vân hưng phấn là, thông qua giao lưu, Sở Hành Vân hiểu được, cái này nhục linh chi là khai thiên viên thứ nhất nhục linh chi, là một cái tiên thiên nhục linh chi. Hết chương.